Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 93, trực tiếp ở giữa trăm vạn nhân khí. Nữ sinh ký túc xá. Lâm Vũ Manh bị Tô Thần một tiếng nàng dâu kêu trong lòng ngọt ngào. Tại Tiền Mạn Mạn ghét bỏ trong ánh mắt, vui vẻ cầm điện thoại cho Tô Thần phát đầu WeChat đi qua. Chuẩn, hắc hắc, nàng dâu gửi thư nói chuẩn, vậy ta liền cho mọi người mở camera, bất quá nói rõ trước a, ta nhưng không phải vì tiền, ta đối tiền căn bản không có hứng thú, Tô Thần nghiêm trang nói, phi phi phi, thật không biết xấu hổ, ta đối tiền cảm thấy hứng thú a, đem cái này 10 cái siêu hỏa tiền cho ta đi, thật khoác lác. Có dám hay không lại không muốn mặt một điểm. Ta nước tiểu hoàng, tránh hết ra, nhìn ta tư tỉnh hắn. Lễ vật đều đừng tiễn, dẫn chương trình nói đối tiền không có hứng thú. Ngoặc kép, tại trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm xem thường âm thanh bên trong. Tô Thần đánh tới camera, tuấn lãng gương mặt mang theo cởi mở ánh nắng dáng tươi cười. Xuất hiện tại trực tiếp ở giữa dưới góc phải. Nguyên bản nhanh chóng xoát qua mưa đạn, nháy mắt quỷ dị đình trệ một chút. Hello, mọi người tốt, đây coi như là lần đầu gặp mặt đi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tô Thần mỉm cười, đình trệ mưa đạn nháy mắt lần nữa chuyển động. Từng phát hỏa tiễn cùng vô số lễ vật tin tức đồng thời hiển hiện. OMG, rất đẹp trai a, tiểu ca ca dáng tươi cười thật mê người. Ta bị vẩy đến, không nói nhiều, ta trước liếm một chút màn hình, thế mà so ta còn đẹp trai, cái này kiên quyết không thể nhịn, cáo từ, thật hâm mộ dẫn chương trình bạn gái làm sao bây giờ. Ta muốn nạy ra góc tường, trực tiếp ở giữa nam lui quan chạy một đợt, dáng dấp đẹp trai như vậy còn có nữ phiếu, vạn ác Riazu, ngoặc kép. Đều nói sợ ta thịnh thế mỹ nhan quấy nhiễu đến các ngươi. Đều là các ngươi sai. Nhất định phải mở cái gì camera. Tô Thần sụ mặt nói. Không thể phủ nhận. Hắn đột nhiên có chút thích loại này tại trực tiếp ở giữa pha trò nói đùa cảm giác. Lại có thể vui vẻ tâm tình lại có thể kiếm tiền. Khó trách hiện tại trẻ tuổi như vậy người. Đều thích làm chủ truyền bá cái nghề nghiệp này. Nhất là một chút nhân khí cao đại chủ truyền bá. Thời gian thật trôi qua thật thoải mái. Mỗi ngày đánh một chút trò chơi chém gió, tiền liền đến tay. A, ta làm sao cảm thấy dẫn chương trình tốt nhìn quen mắt a. Bỗng nhiên có người phát một đầu mưa đạn, lập tức đạt được không ít người hưởng ứng. Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Giống như ở đâu gặp qua. Ta biết phía trước quay bua lên cái kia hát cáo bạch khí cầu cái kia. Thật là hắn, không sai, ta còn chú ý hắn quay bua đâu. Biệt danh cũng là Tô Lâm. Cáo bạch khí cầu là cái gì ca? Làm sao chưa từng nghe qua? Dẫn chương trình sẽ còn ca hát. Đây chính là dẫn chương trình mình viết. Ngay cả Sở Giật Thần đều muốn mua đâu. Lại nói hôm nay quay bua lên sự tình tất cả mọi người nhìn không? Sở Giật Thần thế mà đi mua tiểu hào đen dẫn chương trình. Quá vô sỉ, tình huống như thế nào? Ta làm sao đều nghe không hiểu. Ngoặc kép, Tô Thần cũng không nghĩ tới. Độ hot của mình thế mà như thế lớn. Trực tiếp liền bị nhận ra. Rất nhanh, liền có không ít chưa từng nghe qua bài hát này nước bạn nhóm. Phát ra mưa đạn muốn nghe hắn ca hát. Tốt a. Các người nhãn lực thật lợi hại. Không sai, ta chính là cái kia hát cáo bạch khí cầu Tô Lâm. Đã nhiều bằng hữu như vậy yêu cầu. Vậy ta liền cho mọi người hát một cái. Tô Thần cười thừa nhận. Sau đó đi lấy đến chính mình guitar. Khụ khụ, ca hát phía trước. Đánh trước một đợt quảng cáo a. Bỉ nhân ba bài bản gốc ca khúc. Lúc rạng sáng sẽ đồng bộ thượng tuyến các đại âm nhạc bình đài. Kính thỉnh chờ mong, Tô Thần kích thích hai lần dây đàn. tại tất cả mọi người cho là hắn chuẩn bị lúc bắt đầu. Bỗng nhiên cười bỉ ổi lấy đánh sóng quảng cáo. Móa, nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian bắt đầu. Dẫn chương trình không cần ra. Lỗ tai ta đều dựng thẳng lên tới. Lại ra một cái thử một chút. Cẩn thận ta thuận dây lưới bò qua đi đánh phân ngươi. Đều đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tô Thần không có lại đi nhìn những này mưa đạn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Cáo bạch khí cầu nhẹ nhàng mà động nghe khúc nhạc dạo vang lên. Phi tốc nhấp nhô mưa đạn lập tức chậm hạ xuống. Sông Sen vấp, tả ngạn cà phê, khúc nhạc dạo kết thúc. Tô Thần ngẩng đầu nhìn về phía camera. Dầu có nhận ra độ tiếng ca vang lên. Tất cả đang nhìn trực tiếp khán giả đều là rất nhanh bị kinh diễm đến. Thành trung thực lắng nghe người. Mưa đạn cùng lễ vật tin tức cũng cơ hồ hoàn toàn dừng lại. Thẳng đến sau cùng âm phù rơi xuống. Mưa đạn cùng lễ vật tin tức mới nháy mắt bạo tạc. Bao quát đã đưa 10 cái siêu hỏa vân luyến vũ ở bên trong. Mấy cái thổ hào điên cuồng bay lên hỏa tiễn. Bị lễ vật phát thanh tin tức đưa vào trực tiếp ở giữa người càng đến càng nhiều. 40 vạn, 50 vạn, nhân khí bạo tăng. Tô Thần nhìn xem trực tiếp ở giữa tăng vọt nhân khí. Cũng là có chút kinh ngạc, cười nói cảm tạ, cảm ơn mọi người lễ vật, mới tới các bằng hữu chú ý có thể chạy một đợt. Tiểu ca ca rất đẹp trai a, chưa nói, chú ý, đây là ca hát, tiêu đề không phải mang muội ăn gà sao, lại là cái đáng ghét tiêu đề đảng. Mới tới, gà đã ăn xong, im lặng tốt tốt nghe ca nhạc, dẫn chương trình. Còn có 2 bài ca cũng đều hát một chút. Tiếp tục, quyết chiến đến hừng đông. Tô Thần nhìn thấy cái này mưa đạn, im lặng trợn mắt một cái. Quyết chiến đến hừng đông là không thể nào. Chờ hát xong cái này 2 bài ta liền xuống truyền bá. Ngày mai còn được khóa đâu. Phía dưới xin mọi người nghe ta cái này một bài coi ngươi già. Hữu Nghị nhắc nhở xuống. Xin mời sớm chuẩn bị tốt khăn tay. Tiếng nói vừa ra, không để ý tới nước bạn nhóm biểu thị nghi vấn mưa đạn. Trầm thấp mà mang theo nhàn nhạt yêu thương làn điệu vang lên. Coi người già, tóc trắng, rất nhanh, nước bạn nhóm liền minh bạch vì sao nói muốn sớm chuẩn bị tốt khăn tay. Một chút tương đối cảm tính nước bạn nhóm, nghe nghe trong hai mắt liền bắt đầu ấp ủ hơi nước. Sau đó bị nào đó câu ca từ xúc động tiếng lòng. Nước mắt bắt đầu vỡ đê. Không cầm được chảy xuống. Cái này một bài hát xong. Tô Thần cũng là trầm mặc uống mấy ngụm nước. Bình phục một chút cảm xúc. Thật sự là bài tốt ca. Liền là quá hao tốn giấy. Lời này nghe rất có nghĩa khác a. Có thể hay không đừng tại đây à yêu thương thời điểm lái xe. Ô ô ô. Ta nhớ nhà, ngày mai xin phép nghỉ trở về nhìn xem phụ mẫu. Coi ngươi già, đúng vậy a, phụ mẫu cũng không biết chưa phát giác đã già. Dẫn chương trình hát cũng thật tốt. Hát đến trong lòng đi, nước mắt băng chúng, ngoặc kép, kế tiếp là cuối cùng một bài. Đây là viết cho muội muội ta một ca khúc, rất vui sướng ca khúc, giúp mọi người thư giãn một chút cảm xúc. Tô Thần dứt lời, liền lần nữa đàn tấu, nhẹ nhàng mà rất có cảm giác tiết tấu làn điệu, làm cho tất cả mọi người trong lòng tích xúc yêu thương rút đi rất nhiều. 3 bài hát hát xong, Tô Thần thu hoạch vô số tán thưởng, đều là tốt ca a, thật đều là dẫn chương trình viết sao? Quá có tài, ngày mai ca khúc mới thượng tuyến, khẳng định đi ủng hộ một đợt. Thích nhất cáo bạch khí cầu. Quá ếch tai. Coi người già cũng rất cảm động. Dẫn chương trình chớ đi. Lại đến một lần. Tiểu ca ca lại đẹp trai lại có tài. Ta muốn ôm đi. Một viên siêu cấp hỏa tiễn đưa lên. Hy vọng dẫn chương trình ngày mai tiếp tục trực tiếp. Ngoặc kép. Tô Thần nhìn một hồi mưa đạn. Cười duỗi người một cái nói ra. Đoàn người. Thật muốn xuống truyền bá a. về sau ta sẽ tận lực thường xuyên cho mọi người trực tiếp. Nội dung cũng có thể không đều là trò chơi. Tốt, không nói, bye bye rồi. Đôi ống kính cười phất tay tạm biệt về sau. Tô Thần cái này mới quan trực tiếp, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trực tiếp ở giữa nhân khí đã tăng tới 100 vạn trở lên. Bị nhiều người như vậy chú ý vẫn rất có áp lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.